Gió lành đầu mùa của tác giả Thạch Lam. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đồng ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi qua gió bất, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luồng cơn gió vi vu làm bốc lên những làn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như sắc lại vì rét. Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan: "Con vào buồng lấy thun áo ra, mẹ mặc cho em đi." Rồi quay lại bảo Sơn: "Con sang đây mà ngồi cho ấm, biết khéo á, để cho em bé ngủ nữa." Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co ro đứng dậy sang phản bên này, ngồi xếp bằng bên khay nước. Mẹ Sơn rót một chén, Sơn cầm lấy chén chè nóng, áp vào mặt, vào má cho ấm, rồi để mắt vào miệng chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn thường vẫn làm thế cho chóng tỉnh mắt. Người vú già xù xù cái áo bông cánh rách, xách siêu nước từ dưới nhà lên, vừa suýt xoa vừa nói: "Rét quá, múc nước cống cả tay luôn à." Vũ giơ tay hơi trên hỏa lò. Mẹ Sơn hỏi: "Năm nay rét sớm hơn mọi năm vú ha?" Người vú già ra vẻ nhớ lại, đáp: "Cũng chả bằng cái năm mợ đi đông gạo bên sông. Gớm, mới rét làm sao. Sáng tôi dậy bà sai đi chợ, cứ run cầm cập." Sơn cũng nhớ cái rét năm ấy rõ rệt lắm, như mới đây thôi. Buổi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay, và cũng lấy áo rét ra mặc. Chị Lan từ trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên đầu phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét. Sơn nhận ra cũng những cái áo Sơn đã mặc năm ngoái, năm kia. Một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn cầm dơ những cái áo lên, thấy mát lạnh cả tay. Từ bộ quần áo thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm, làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa rét từ bao giờ. Lâu lắm, ngày Sơn còn nhỏ. Mẹ Sơn giơ lên một cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn, nói: "Đây là áo của cô Duyên đây." Duyên là đứa em gái bé của Sơn, chết từ năm lên 4 tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Vũ già là người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ. "Giá bây giờ em nó còn cũng chẳng mặc được." Mẹ Sơn yên lặng không nói gì. Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Sơn đã mặc xong áo ấm áp, cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn cái áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, quay đi quay lại 4 lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng, mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu, rồi đẩy Sơn ra, bảo: "Thôi, con đi chơi đi." Sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ, cạnh một dãy nhà lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả, vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con gia đình ấy chắc bây giờ đang đợi mình ở cuối chợ để đánh khăn, đánh đáo. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lòng gió, rác bẩn trải rác lẫn với lá của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như gần. Mặt đất trắng lại và nứt nẻ, những đường nho nhỏ kêu vang lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em. Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quay quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy. Tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với lũ trẻ, chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn. Thằng Cúc, con Xuân, con Tí, con Túc sáng gần dương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại, và qua những chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại rung lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến mó vào chiếc áo của Sơn, nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vạt áo thăm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem. Một đứa tắt lưỡi, nói: "Cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc mua phải đến một đồng bạc chứ không ít, chúng mày nhỉ?" Đứa khác nói: "Ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như thế, về sau bán cho ông Lý mất rồi." Con Túc ngây ngô dương đôi mắt lên hỏi Sơn: "Cái này cậu mua tận Hà Nội phải không?" Sơn ưỡn ngực đáp: "Hà Nội, chứ ở đây làm gì có. Mẹ tôi có hẹn mua cho tôi một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kia." Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi: "Sao không lại đây Hiên? Lại đây chơi với tôi." Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: "Sao áo của mày rách vậy Hiên? Áo lành đâu không mặc." Con bé bịu xịu nói: "Hết áo rồi, chỉ còn cái này. Sao không kêu U mày may cho?" Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc, thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương. Cũng như ban sáng, Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước, vẫn cùng nó với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm: "Hay là chúng ta đem cho nó một cái áo bông cũ, chị ạ?" "Ừ, khá đó, để chị về lấy." Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui. Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già: "Mợ tôi đâu hả vú?" "Chị Lan và cậu cứ ăn cơm trước đi, mợ cậu đi ăn cỗ đến trưa mới về." Rồi vú già nhìn rõ vào mặt Sơn, hỏi: "Có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông cũ phải không?" Sơn ngạc nhiên đáp: "Phải, nhưng sao vú biết?" "Con Sinh nó nói với tôi đó." Sinh là đứa em họ của Sơn, vẫn hay nói hỗn với vú già nên vú ấy ghét. "Nó lại còn nói hễ mợ về nó sẽ sang mét mợ cho cậu bị đòn." Sơn lo quá, sắp ăn bỏ đũa đứng dậy van: "Thế bây giờ làm thế nào hở vú? Mợ tôi biết thì chết." "Ai biểu cậu dại dột đem cho nó cái áo. Bây giờ cậu sang kêu cái Hiên trả lại thì không việc gì nữa." Sơn vội vàng ra chợ tìm cái Hiên, nhưng không thấy con bé ở đó. Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo. Lan trách em: "Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo đó? Có phải bây giờ mẹ mắng chết không?" "Ai bảo chị về lấy? Nếu chị không về lấy thì em biết đâu." Chị Lan đấu dịu: "Thôi, bây giờ phải về nhà vậy, chứ biết làm thế nào." "Nhưng mà em sợ lắm." Chị Lan thở dài, nắm chặt lấy tay em, an ủi: "Đằng nào cũng phải về mà, may ra có lẽ mẹ không mắng đâu." Hai chị em lo lắng dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dắt tay Sơn khép nép bước vào. Hai chị em ngạc nhiên đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ. Thấy hai con về, mẹ Sơn ngẩng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo: "Kìa, hai cô cậu đã về kia. Vậy áo bông của tôi đâu? Bà tự tiện đem cho áo đây hả?" Sơn sợ hãi, cúi đầu lặng im, nép vào sau lưng chị. Bác Hiền vừa cười vừa nói: "Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tôi hỏi ngay. Nó nói của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi vội vàng đem lại đây trả mợ. Thôi, bây giờ xin phép mợ tôi về." Mẹ Sơn hỏi: "Con Hiền đó không có áo à?" "Bẩm, nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng dành ra được đồng nào may áo cho con hết. Thành thử vẫn mặc cái áo từ năm ngoái nó mặc hoài." Mẹ Sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác Hiên: "Đây, tôi cho bác mượn 5 hào, cầm về nhà may áo cho con." Khi bác Hiên bước ra khỏi cửa, mẹ Sơn vẫy hai con lại gần, rồi âu yếm ôm vào lòng mà bảo: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng sao?" Phần phân tích tác phẩm Gió Lành Đầu Mùa của tác giả Thạch Lam. Khi đất trời Hà Nội vừa bước vào những đợt rét đầu tiên, bất kỳ người đọc nào cũng ngổn ngang trong tâm trí mình nỗi nhớ về một thuở gió lành đầu mùa, dịu dàng, ấm áp trong truyện ngắn của Thạch Lam. Thạch Lam sinh ngày 7 tháng 7 năm 1910 tại Hà Nội, trong một gia đình công chức gốc Quan Lại. Thuở nhỏ, Thạch Lam chủ yếu sống ở quê ngoại tại phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm 1931, ông tham gia nhóm Tự Lực Văn Đoàn và sớm có tác phẩm đầu tay Gió Đầu Mùa được độc giả đón nhận. Trong sáng tác, ông luôn quan niệm cái đẹp mang mát khắp vũ trụ, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiềm tàng ở mọi vật bình thường. Công việc của nhà văn là phải hiểu cái đẹp ở chính chỗ mà người ta không ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật cho người khác một bài học trông nhìn và thưởng thức. Bởi thế, trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, dù viết về đề tài nào, ông cũng luôn đề cao tính thẩm mỹ trong câu chuyện. Dù viết về cái nghèo, cái đói, cái khổ cùng quẫn, văn chương Thạch Lam vẫn đẹp. Điều đó cũng xuất phát từ chính tâm tư con người tác giả. Sinh thời, Thạch Lam vốn mẫn cảm và nhân hậu. Ông đi sâu vào thế giới nội tâm con người, biết quan sát cái bên trong, đi sâu vào những bí ẩn tâm lý. Tác giả đã hướng cái nhìn của mình vào những vùng khuất tối nhất trong thế giới nội tâm con người, cái khoảng tối ẩn náu sự hèn hạ, yếu đuối, xấu xa đáng loại bỏ, để tìm ra những khoảng sáng thanh cao. Độc giả dễ dàng nhìn thấy những điều đó trong truyện ngắn Một Cơn Giận, Sợi Tóc hay Nhà Mẹ Lê. Nhiều nhà văn thường ví văn chương Thạch Lam có nhiều điểm giống Chekhov. Như Chekhov, Thạch Lam cũng chỉ viết được Đoạn Thiên. Truyện dài duy nhất Ngày Mới chỉ là một truyện ngắn kéo dài. Và Thạch Lam không viết luận đề, cũng không bịa ra những tình huống éo le cho hợp với chủ đề. Thế Lữ kể, Thạch Lam không cần tìm đầu đề, tìm câu chuyện. Ông có thể viết dễ dàng câu chuyện từ những điều tưởng như quá tầm thường vụn vặt ấy, để rồi từ những tầm thường ấy mà vén nên những khoảnh sáng đẹp đẽ. Về điểm này, dù so sánh quả có khập khiễng, nhưng Thạch Lam dễ khiến những độc giả yêu chuộng văn chương đẹp đẽ dung dị nghĩ đến Chekhov, Ivan Bunin là những nhà văn bậc thầy ở thể loại truyện ngắn. Dù Thạch Lam viết rất nhiều đề tài, nhưng chủ yếu ông vẫn dành nhiều sự ưu ái cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Trẻ em trong văn chương của ông có nhiều gương mặt, nhiều hoàn cảnh, nhiều cách cư xử khác nhau, nhưng lúc nào cũng thật đáng yêu, đáng mến, với những cảm xúc khóa đổi trong trẻo, non tơ, ngọt ngào. Còn người phụ nữ, có rất nhiều những con người như thế trong những trang viết của Thạch Lam, nhiều đến nỗi khó có thể định hình ra được. mỗi gương mặt, mỗi tình huống, là mỗi nghĩ suy, mỗi yêu rồi thương mãi. Hai chị em Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ hay Lan và Sơn trong Gió lạnh đầu mùa có lẽ mãi là những hình ảnh đẹp, động lại như những giọt sương sớm tinh khôi trong lòng bao thế hệ độc giả. Thạch Lam viết nhẹ lắm, nhưng càng nhẹ lại càng đau, càng thấm. Ngày nay, đọc lại truyện ngắn của ông thì càng dễ rơi vào những cơn buồn. Nỗi buồn ấy cũng là thương tiếc cho một nét thu thảo, một nét thanh tao đã dần phai màu. Trong tập Gió đầu mùa, ngoài những truyện ngắn vốn đã quen thuộc như Gió lạnh đầu mùa, Hai đứa trẻ, Nhà mẹ Lê, Đêm 30, thì có những truyện ngắn còn lạ nhưng vẫn mang đậm phong vị Thạch Lam, dễ khiến độc giả bứt rứt trăn trở. Cô áo lụa hồng chính là một truyện ngắn dễ vương vấn lắm. Thạch Lam run rẩy vẽ từng nét, vẽ lên từng ngóc ngách để rồi tạo dựng lại cả một thời thơ mộng xa xưa của người và đời Hà Nội. Cái thú của người đọc là cảm nhận được Hà Nội thanh tao qua từng trang viết như gần như xa, đầy ý nhị của Thạch Lam. Văn Thạch Lam nhẹ như nước, mềm như nước, mà cũng dữ dội đắm đuối như nước. Đắm mình trong văn chương của ông phải thông thả mà tận hưởng, thông thả mà chiêm nghiệm. Như lời nhà văn Nguyễn Tuân, văn Thạch Lam động nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trải về sự đời. Ngày nay đọc lại Thạch Lam vẫn thấy đầy đủ cái dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học. Đó cũng xem như một lời trân quý mà Nguyễn Tuân dành cho những nét văn chương tinh túy của bạn văn. Truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa có cốt truyện đơn giản, nói về chuyện cho áo, trả áo rét giữa ba đứa trẻ và hai người mẹ nơi phố huyện nghèo, cách chúng ta ngày nay trên 60 năm trời. Đúng như có ý kiến đã cho rằng, truyện tuy có nói đến gió lạnh nhưng lại ấm áp tình đời và tình người. Truyện mở đầu bằng cảnh gió lạnh, đó là một buổi sáng mùa đông. Cái rét mướt chợt đến chỉ sau một đêm mưa rào, trời nổi gió bất. Sơn ngủ dậy thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị đã mặc áo rét cả rồi. Ngoài sân, gió vi vu thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Rét lắm, trời một màu trắng đục, những cây lan trong chậu lá rung động và hình như sắc lại vì rét. Lạnh lắm, Sơn co ro đứng dậy sau khi kéo chăn lên đắp cho em nhỏ. Gió lạnh mà ấm áp tình đời. Cả nhà nhớ đến những mùa đông lạnh lẽo đã qua. Nhìn chiếc áo bông cánh xanh đã cũ nhưng còn lạnh, mẹ Sơn nói, đây là cái áo của cô Duyên đấy. Vú già, người đã nuôi Duyên từ lúc mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ. Bé Duyên đã chết từ năm lên 4 tuổi. Nghe mẹ nói, Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Nhìn thấy mẹ yên lặng, Sơn xúc động khi thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Cái áo bông, một di vật của bé Duyên bạc mệnh để lại, gợi lên bao nỗi đau và tình thương. Tình mẹ con, tình anh em, tình thương của vú già nhân hậu. Tình tiết nói về chiếc áo bé Duyên cho thấy ngòi bút Thạch Lam rất tinh tế, giàu cảm xúc, tâm hồn nhạy cảm và từng trải về sự đời, như Nguyễn Tuân đã nói. Gió càng lạnh, thế giới tuổi thơ càng ấm áp tình người. Chị em Sơn là con nhà trung lưu, được mẹ săn sóc, cho ăn mặc ấm áp. Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Cách ăn mặc ấy đối với trẻ em ngày xưa phải nói là đẹp, con nhà nghèo chỉ mơ ước. Trong lúc đó, trẻ con xóm chợ như thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc vẫn mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Môi chúng nó tím lại, chỗ áo quần rách da thịt thâm đi, gió lạnh thổi đến, chúng nó lại rung lên, hai hàm răng đập vào nhau. Thạch Lam rất nhân hậu khi ông nói về tình bạn tuổi thơ. Lũ trẻ con xóm chợ đều lộ vẻ vui mừng khi chị em Sơn đến chơi. Sơn và chị Lan thản mật chơi đùa với các bạn. Thằng Xuân đến mó vào chiếc áo của Sơn, tặc lưỡi khen, ngạc nhiên vì chưa thấy cái áo đẹp như thế bao giờ. thằng Cúc ngày ngồ dương mắt lên hỏi Sơn về nơi mua cái áo. Sơn ngày ngồ hồn nhiên ửng ngực nói với các bạn nhỏ là áo mua tận Hà Nội. Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một cái áo nhiều tiền hơn nữa kia. Có hạnh phúc nào bằng khi già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Cái ước mơ có manh áo mới, có áo ấm trong mùa đông đối với con nhà nghèo được Thạch Lam nghĩ đến, nói đến với tất cả tình thương và lòng trắc ẩn đáng quý. Tình tiết, cái hiền con nhà mò cua bắt ốc đứng co ro bên cột quán trong gió lạnh, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay, được tác giả nhắc đến thật xúc động. Sơn động lòng thương, chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Chị Lan và Sơn đã bàn với nhau cho cái Hiên chiếc áo bông cũ. Chị Lan hăm hở chạy về lấy áo, Sơn yên lặng đợi chờ, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui. Chiếc áo bông cũ đối với cái Hiên lúc bấy giờ là vô giá. Em đang sống trong cảnh nghèo, đói rét. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cái áo cũ mà chị em Sơn đem cho cái Hiên chứa đựng biết bao tình người, thể hiện tình cảm san sẻ, lá lành đùm lá rách. Trong gió lạnh đầu mùa mà thế giới trẻ con lại ấm áp tình người cao quý. Phần cuối truyện mở ra một tình huống mới, trả áo và cho vay tiền mua áo. Mẹ cái Hiên đã đem cái áo bông đến trả cho bà mẹ của chị em Sơn và nói: "Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tới hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mở." Mẹ cái Hiên tuy nghèo đói mà sạch và thơm. Đối với mẹ của Sơn thì cái áo bông cũ là di vật thiêng liêng của đứa con gái bé bỏng tội nghiệp đã mất khi lên 4 tuổi. Cử chỉ mẹ của Sơn cho mẹ cái Hiên vay 5 hào bạc để mua áo rét cho con là nghĩa cử thương người như thể thương thân. Người mẹ hiền âu yếm ôm con vào lòng và bảo: "Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta, không sợ mẹ mắng ư?" Làm cho câu chuyện thêm ý vị. Mẹ hiền dạy con bài học biết cách thương người. Thạch Lam là một cây bút, một thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Sau hơn nửa thế kỷ, văn chương của Tự Lực Văn Đoàn nói chung đã rơi dần vào quên lãng. Thế nhưng, truyện ngắn Thạch Lam vẫn đem đến cho ta nhiều nhã thú. Có lẽ vì tâm hồn ông giàu tình thương và quý trọng người nghèo, ông đã dành cho tuổi thơ những trang văn đậm đà, trong sáng. Và ta càng thấy rõ tình nhân đạo thấm đẫm làm nên chất thơ trong truyện ngắn của Thạch Lam. Vì thế, truyện Gió Lạnh Đầu Mùa mãi mãi để lại trong lòng người sự ấm áp của tình người và tình đời. Đúng, người nhân hậu là người đáng quý trọng, đáng yêu nhất.